Showbiz phồn hoa, chương 71, sau khi chán ngấy, góc truyện audio.com, hai người cứ mải mê nói chuyện với nhau, hoàn toàn xem một người nào đó là không khí. Khiết Ninh ở bên cạnh lắng nghe rất lâu, cuối cùng cũng có cơ hội xen lời vào. Tổng giám đốc Lưu cho hỏi người này là, người phụ nữ đó lúc này dường như mới nhìn thấy cô, liền nở một nụ cười nho nhã. Xin chào, cứ gọi tôi là Lisa là được. Xin chào, tôi là Khiết Ninh, cô và Tổng giám đốc Lưu là bạn sao? Khiết Ninh cũng mỉm cười khéo léo và đưa tay ra. Lisa liếc nhìn Lưu Hoài Khang một cái, hình như là được sự cho phép của anh ta, mới cười nói. Có lẽ không chỉ là bạn, cô và giám đốc Lưu cũng là bạn sao? Lần trước anh ấy đến chỗ tôi mấy lần cũng chưa nghe anh ấy nói đến bao giờ. Vừa nói, cô lại nhìn về phía anh ta, ánh mắt mang theo chút oán trách. Hoài Khang, anh cũng thật là, nếu như đã là bạn, cũng nên đưa sang đây ngồi cùng nhau một lát chứ. Lưu Hoài Khang hờ hững nhìn lướt qua Khiết Ninh, em nghĩ anh sẽ làm bạn với loại phụ nữ này sao? Người Khiết Ninh cứng đờ, cô ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông đó. Lời này của anh ta là có ý gì? Chuẩn bị sỉ nhục cô trước mặt người khác sao? Lisa cũng hơi sững sờ, đang định mở miệng nói gì đó thì Lưu Hoài Khang lại nói tiếp một câu. Mặc thế này cho ai xem? Khiết Ninh nhếch môi mở một nụ cười xinh đẹp. Chuyện hiển nhiên mà, hôm nay em đặc biệt đến đây đón anh, tất nhiên là ăn diện cho giám đốc Lưu anh ngắm rồi, nếu như anh xong việc rồi, chúng ta đến chỗ muốn đến đi. Nhưng mà, Lưu Hoài Khang rõ ràng là không có tâm trạng chơi đùa với cô. Sau khi anh ta mặt không cảm xúc ngồi lên xe, Khiết Ninh cũng ngoan ngoãn theo sau. Hoài Khang, đừng lái nhanh quá. Lisa có vẻ lo lắng. Khiết Ninh ngồi ở ghế lái phụ ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ này, không hiểu sao cứ buồn bực ở trong lòng, vì vậy cô liền cố tình ngồi thẳng người lên, cố ý che đi ánh mắt của Lisa nhìn về phía Lưu Hoài Khang. Tâm trạng của Lưu Hoài Khang không tốt lắm nên không đáp lại lời Lisa, cứ đạp mạnh chân ga lái đi rất nhanh. Trên đường đi, Khiết Ninh từ tốn hỏi, Tổng Giám Đốc Lưu, lúc nãy cô ấy nói hai người không chỉ là bạn, vậy hai người có quan hệ gì? Cô vốn dĩ không muốn hỏi nhiều, nhưng mà người phụ nữ đó cứ luôn miệng gọi Hoài Khang, làm cô để ý. Từ lúc nào đến lượt em xen vào chuyện của anh, chỉ một câu của Lưu Hoài Khang đã làm Khiết Ninh cứng họng, cô ấm ức nghiến răng và không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, sự ấm áp mấy ngày nay của anh suýt nữa đã làm cô ảo tưởng, còn tưởng mối quan hệ của bọn họ đã dần dần tốt lên, thì ra cô nghĩ nhiều rồi. Sau này không được mặc như thế này ra ngoài. Sau khi im lặng một lúc, Lưu Hoài Khang đột nhiên nói. Khiết Ninh cau mày, chuyện này em không cách nào bảo đảm được, nếu như là yêu cầu công việc thì em cũng không thể tránh khỏi. Vậy thì đổi việc, Khiết Ninh cười chế giễu. Đổi việc, Tổng Giám Đốc Lưu, em chỉ có nghề này, thật sự không biết nếu không đóng phim thì em có thể làm gì, những lời này của anh không lẽ muốn nuôi em cả đời này sao? Lưu Hoài Khang không chút do dự đáp lại, chỉ cần em nghe lời tất nhiên là được. Khiết Ninh gần như là muốn cười khẩy. Tổng Giám Đốc Lưu, em biết có rất nhiều phụ nữ vây quanh anh, nhưng rất xin lỗi, em sẽ không đồng ý cả đời này làm người phụ nữ của anh đâu. Két, xe đột nhiên dừng lại. Khiết Ninh, em không giỏi lấy lòng người khác nhưng ngược lại rất có sở trường chọc giận người khác đấy. Ánh mắt Lưu Hoài Khang chĩu nặng, trong đó ngoài một. Góc truyện audio.com, tia giận dữ ra thì dường như là sự xen lẫn của các cảm xúc khác nhưng Khiết Ninh không nhìn ra được, cô cũng không muốn đoán mò nữa, cô nhếch môi càng nói càng sai. Quá khen rồi, đây là thái độ khi em muốn chạy theo người khác sao? Anh bất mãn nhướng mày, khuôn mặt của Khiết Ninh hiện lên một sự mệt mỏi. Lưu Hoài Khang, anh vẫn chưa chơi đùa đủ sao? Đã đóng kịch với anh một tuần rồi, vậy mà anh vẫn còn thích cái cảm giác được người khác chạy theo rồi tâng bốc, vậy thì càng không nên ở cùng với em, anh có thể đi đến bất kỳ chỗ nào cũng sẽ có người dỗ ngọt anh, tha cho em được không? Lưu Hoài Khang hừ một tiếng lạnh lùng, tha cho em cũng phải đợi sau khi anh chán ngấy. Bỗng chốc người Khiết Ninh cứ cứng đờ ra, anh ta sẽ không làm gì cô trên xe chứ. Lưu Hoài Khang thật sự là định làm gì đó, nhưng mà lúc anh nhìn xuống, sau khi anh vô tình nhìn thấy vết sẹo trước ngực cô, chớp mắt anh trở nên bình tĩnh hơn. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này, trong lòng anh đều có một cảm xúc phức tạp và khó tả, trước mắt sẽ luôn hiện ra dáng vẻ cô che ở trước người anh, từ tận đáy lòng anh bị bao phủ bởi một sự thương yêu mờ nhạt nào đó, làm anh cũng không muốn hành hạ cô nữa. Khiết Ninh hơi bất ngờ, chưa có lúc nào Lưu Hoài Khang bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, cô không khỏi nghi ngờ. Anh không sao chứ, ánh mắt của Lưu Hoài Khang lạnh nhạt, em muốn anh tiếp tục, không phải, tất nhiên không phải. Khiết Ninh lập tức co người về sau, cô cười mỉa mai. Em chỉ là rất để ý đến tâm trạng của Tổng Giám Đốc Lưu thôi. Trên đường đi không ai nói gì nữa, Kết quả ngày cuối cùng ở New Zealand, những kế hoạch du hí mà Khiết Ninh đã lập ra hoàn toàn không dùng đến, hai người sau khi về đến nơi thì tắm rửa rồi đi ngủ, hơn nữa Lưu Hoài Khang chỉ đơn thuần là ôm cô ngủ, không làm những chuyện để cô phải kháng cự. Ngày hôm sau, trước khi về nước, người phụ nữ tên Lisa đó đến tiễn, còn chủ động hôn lên má Lưu Hoài Khang để tạm biệt, Khiết Ninh thấy mà ghét không chịu được. Cuối cùng cũng về đến Yến Kinh thân thuộc, Khiết Ninh liền chạy ngay đến chỗ đoàn làm phim. Khiết Khiết, cuối cùng chị cũng về rồi. Người quản lý của cô thở dài nhẹ nhõm. Khiết Ninh có chút áy náy, mấy ngày nay tuy cô xin nghỉ, nhưng tiến độ rốt cuộc vẫn là bị chậm trễ rồi. Mấy người trong đoàn làm phim không dám tức giận ra mặt với cô, nhưng rất có thể đã mặt nặng mày nhẹ với Tô Mẫn. Xin lỗi, đã làm chậm trễ mấy ngày rồi. Tô Mẫn lo lắng nhìn cô. Không sao, nghe nói chị bị ốm, đoàn làm phim còn có người muốn đến thăm chị, nhưng mà đều bị em cản lại. Khiết Ninh tán thưởng vỗ vai Tô Mẫn. Giỏi lắm Mẫn Mẫn, có chút bản lĩnh đấy. Tô Mẫn ngại ngùng cúi đầu, đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, Hồ Thành Dương tìm chị mấy lần, cậu ấy lo lắng cho chị hơn bất kỳ ai, chị rảnh thì vẫn nên báo cho cậu ấy là chị vẫn ổn đi. Khiết Ninh lơ đễnh đi về hướng phòng hóa trang, đợi chị rảnh rồi liên lạc với cậu ấy. Tất nhiên cô sẽ không chủ động liên lạc với Hồ Thành Dương, Lưu Hoài Khang đã cảnh cáo rất rõ ràng cô phải giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, trừ những lúc đóng phim ra, e là cô thật sự phải chú ý đến sự qua lại thân mật với những người khác giới. Chị Khiết Khiết, chị về rồi. Lúc này, một giọng nói êm tai vang lên, Khiết Ninh quay đầu lại nhìn cô gái có chút quen mắt này, hoàn toàn không nhớ ra được là đoàn làm phim còn có một diễn viên chính. Gocchuyenaudio.com. Này, Tô Mẫn đứng bên cạnh vội vàng giới thiệu. Khiết Khiết, đây là nữ diễn viên phụ mới đến của đoàn làm phim, người lúc trước vì bị ốm nên không đi diễn được, đạo diễn chỉ có thể đổi người khác. Cô gái này nhìn rất đáng yêu và tràn đầy sức sống, nhưng ở trong mắt Khiết Ninh, vẫn có một cảm giác gì đó không thuận mắt cho đến khi đối phương nói gì đó, bỗng nhiên cô mới nhớ lại. Nghe nói chị bị ốm, mọi người đều rất lo lắng cho chị. À, đúng rồi, em tên là Triệu Giai Kỳ, có lẽ đây là lần đầu tiên chị gặp em, nhưng mà em đã nhìn thấy chị nhiều lần trên sóng truyền hình rồi, chị Khiết Khiết, kỹ thuật diễn xuất của chị tuyệt thật. Cô gái này rõ ràng là đang tỏ ra thân quen từ trước, nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến sự bài xích trong vô thức của Khiết Ninh với cô. Nếu như Khiết Ninh nhớ không nhầm thì nhà họ Triệu có hai người con gái, chẳng trách cô lại thấy quen mắt như vậy. Cảm ơn, Khiết Ninh đáp lại một câu lấy lệ, Triệu Giai Kỳ vẫn không bỏ cuộc mà bước lên. Chị Khiết Khiết phải đi trang điểm sao? Thật ra tay nghề trang điểm của em cũng không tệ, lúc trước em cũng đã xem qua một số ảnh trang điểm, hay là để em đánh lớp nền cho chị nhé? Lúc này mấy nhà trang điểm và mấy người chuẩn bị đạo cụ vẫn chưa đến, lời đề nghị này của Triệu Giai Kỳ nghe cũng có vẻ hay ho, nếu như là người khác Khiết Ninh có lẽ sẽ cân nhắc, nhưng nếu là người nhà của Triệu Hồng Ngọc thì vẫn nên đừng tự rước chuyện không thoải mái cho bản thân mình. Không cần đâu, tôi tự làm là được. Cách chương.